Chương 716, Ngân hiện tại bạo tẩu. Trên sân thượng, mặt hẹ gì cùng rổ xỉ đã dẫn xạ tổ cùng tạ nạ ca bọn họ đã đi tới, bầu trời loạn chiến liên tiếp, bộc phát ra lực lượng dư ba lệnh chung quanh vật kiến trúc đều gặp to lớn phá hư. Tự nhiên, hành các nàng đã bị sắp xếp cẩn thận. Ở chung quanh mảnh này bị phủ dẹt bao phủ địa khu, đại khái chỉ có chỗ ngồi này giáo học lâu mới là duy nhất an toàn địa phương. Đi tới chắc bên người mặt hẹ gì, cao mày vẻ mặt đau đầu hỏi. Ui ui, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngay cả cách mặt gỗ ập cách cùng loạn ca đều nhô ra, muốn phát động thế chiến sao? Cổ xưa cường đại phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần lột một vừa xuất hiện, để vị này vừa mới trở thành hiện thế chi vương gợi cảm ngự tỷ cũng có chút khó có thể lý thanh manh mối. Nhất là bây giờ chiến đấu song phương, còn đều đúng tỷ muội của mình. Mặt hệ gì mặc dù không thích phê lẹt, có thể rốt cuộc là có năm đó tình nghĩa, mà mặt thư Việt ca tính, cũng để cho nàng có chút khó chịu. Đau đầu a đối với mặt hệ gì bo bo giữ mình cách làm, cũng chính là không có tham dự chiến đấu hành vi, chập chỉ là khẽ cười một cái, cũng không có bắt được điểm ấy tiến hành truy cứu. Ánh mắt của hắn lướt qua phong bạo, rơi xuống đang ở trong lúc gác chiến đỏ lên một thanh hai bóng người trên. Phệ lẹt đã rơi vào hạ phong thế chiến còn chưa nói tới, đây chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Có ý tứ ý thức là được chập thanh âm cắt đứt một cái, đi tới rào chắn trước mắt nhìn xuống phía dưới cửa trường học. Tới mặt hẹ gì cùng rổ si đã bọn họ cũng cùng nhau nhìn sang. An mặc đồng phục học sinh cổ nổ phù mì nạ, đang từ ra ngoài trường từng bước một đi tới. Từng tại phủ dẹt trong không còn cách nào hành động nàng, lúc này lại buông lỏng bước chậm ở nơi này dị độ không gian bên trong. Từ nàng tay trái hạng liền phát sinh một hồi quang mang nhàn nhạt, đưa nàng bao phủ lại, cung cấp lấy lực lượng nào đó. Cổ nổ đồng học là vâng đúng cổ nổ phủ mì nạ làm sao có thể, cư nhiên ở phủ dẹt bên trong tự do hành động rổ si đạ, Sato, tạ nạ cả ba người cũng thấy rõ ràng, nhất thể phát ra tiếng kinh hô. Chết tiệt, thì ra đúng như vậy, thảo nào loạn cả cùng cách mặt gỗ hoặc cách đều xuất hiện. Ngươi đã sớm biết cổ nổ phù mì nạ đúng hệ cắt mặt hệ gì? Trước hết từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng chặt quát. Đương nhiên, nàng có thể đúng nữ nhi của ta chẳng không có chút nào phủ nhận trả lời, để mặt hệ gì nhất thời nghẹn lời. Một lúc lâu, nàng chỉ có phun ra một câu nói. Ngươi mặt ra thật đúng là dày, đây cũng vậy, nên ta ra sân, ngươi và một mỹ cẩn thận một chút, nếu loạn cả cùng cách mặt gỗ hợp cách xuất hiện. Kia đẹp rủ cai bờ là vô cùng có khả năng đang ở phụ cận, thậm chí là những người khác giải khai ta biết rồi, dù gì ngươi cũng cẩn thận một chút. Mặt hẹ gì cùng rổ xì đã trước sau trả lời, chắc đối với các nàng gật đầu sau, đang định hướng phía dưới cổ nổ nhảy tới. Nhưng mà, đúng lúc này, đi tới làm giữa sân mà cổ nổ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đây. Ở tâm mắt và chắc bọn họ va chạm trong nháy mắt, nàng cử bắt đầu mình tay phải. Cái kia hiện lên quang hạng liên lập tức toát ra quang mang chói mắt. Chặt bọn họ thoáng nhỏ bé đóng một cái con mắt, thích đứng kia nhức mắt kia sáng sau kế tục nhìn lại. Sau đó, ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Cái kia màu bạc hạng liên phóng ra quang mang, biến thành hữu nhược thực chất ngân sắc hỏa diễm. Hỏa diễm đem cổ nổ thân thể bao vây lại, rất nhanh ngưng tụ ra một bóng người mơ hồ. Đó là một người mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ. Chiến sĩ thân ảnh từ mờ nhạt đến trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành thực thể. Từ kia trong mặt nạ mặt, thỉnh thoảng phụt lên ra tỷ lệ thiên lam sắc hỏa diễm, rõ ràng chứng thực lúc này ở người ở bên trong là cô nổ phù mì nạ. Hoặc có lẽ là, cô nổ phù mì nạ trong khoảng thời gian này tới nay bắt được giả thuyết nhân cách. Kéo kẹt thật mỏng áo giáp màu bạc theo vận động lẫn nhau ma sát, phát ra thanh âm khó nghe, lại đem rơi vào kinh ngạc người kia tỉnh lại. Nhất nhất hắc, ha ha ha, mặt hẹ gì nhất thời lâm vào cuồng loạn cùng bạo động trong, kia che lấp toàn thân, giống như tráng kiện manh thú vậy thanh lam sắc hỏa diễm chi y liền nâng thẻ, đang phóng xạ ra so với bình thường càng cường liệt đích quan mang. Phiêu tán hỏa diễm như lưu tinh tha vĩ một dạng tứ tán phi lạc, bùm bùm mà ra vỡ tan quan huy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha huy, mặt hẹ gì ngay cả nàng yếu hận đan vào chập thanh âm nàng cũng vô pháp nghe. Bây giờ tồn tại ở trong lòng nàng, cũng chỉ có thật sâu minh khắc ký ức, cùng sôi trào không ngừng cựu hận. Ha ha nhất nhất hắc, ha ha nhất nhất từ nơi ngược xuyên qua cánh tay dần dần hòa tan thân thể còn có chính mình vô lực đưa ra hai tay, muốn phải bắt được người kia, muốn giết chết người kia, muốn đem tất cả căm hận cùng phẫn nộ thổ lộ người nam nhân kia, ở trước mắt mình, bị giết chết. Cuối cùng, duy nhất đứng vững ở trước mắt, đúng một cái điên cuồng thân ảnh. Tìm được nhất nhất rốt cuộc nhất nhất để cho ta cho tìm được dường như muốn đem toàn thân mình bao trùm ở một dạng, thật to giang ra tay chân, bẻ cong tây dương áo giáp. Từ kêu bẩn thỉu mỏng thiết bản trong khe hở, vươn giống như côn trùng chân giống nhau khiến người rợn cả tóc gáy, không có kia lấy mặc cho là cái gì vật thể. Giống như tông mao giống nhau phun ra ngọn lửa mũ giáp. Ở tại ngạch duyên phía dưới, đúng vô số con mắt ta nhất nhất đó là tất cả biểu hiện ra tiêu ý là cười nhạo. Ta, tất cả nhất nhất vừa nghĩ tới rốt cuộc tài cán vì nát bấy kia một ngày hướng mình quăng tới cười nhạo mà hành động, mặt hẹ gì không khỏi vì thế cảm thấy vô thượng mừng như điên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha thì ra là thế, đem đối với ta căm hận cùng phẫn nộ, toàn bộ đều chuyển tới bạo quân trên người sao chặt không khỏi chép một cái miệng. Cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng mới đúng rõ ràng hạ cụ, vì sao thu được lực lượng, trở thành phở làm hạ dở phía sau mà hẹ gì, ở lần nữa cùng mình gặp nhau thời điểm, sẽ vẫn duy trì lý tính cùng khắc chế. Thì ra, ở mấy trăm năm trước bị ngân hủy diệt dôn thân thể kia một khắc kia, mặt hẹ gì lấy mất đi tất cả làm giá mà sinh tồn. Vốn nên là thân thủ đi phá hư, bóp chết, cướp đoạt cùng cười nhạo tới tiến hành báo thù tâm nguyện nhất nhất đối với mất đi hết thể tự mình tiến tới nói. Đúng cuối cùng còn dư lại duy nhất tâm nguyện nhất nhất lại bị một cái cờ dìm sần lột phá hư, bóp chết, cướp đoạt cùng cười nhạo. Từ khi đó mới xuất hiện, nàng mà bắt đầu ôm thâm hậu, to lớn, kịch liệt phẫn nộ cùng căm hận. Kể cả bị chính mình phá hủy tất cả đều gia tăng ở tại ngân trên người. Chân chính hủy diệt mặc hệ gì hết thể dôn đã chết, đối với nàng mà nói, chắc chỉ là nàng ôm phức tạp tình cảm, sở hữu thân thể quan hệ dị dạng người yêu mà thôi. Những việc này, hắn thập phân tin tưởng. Vì vậy, hắn không còn cách nào ngăn cản mặt hẹ gì sự phẫn nộ. Hắn biết, coi như ngăn cản, nàng cũng sẽ không ngừng tay. Để ngân tới thừa nhận mặt hẹ gì lửa giận, tổng so với chính mình bị nàng truy sát tốt. Chỉ là, cô nổ phủ mi nạ cư nhiên trở thành thao tung cái kia trống giống ngân đại não, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Đến lúc này, bèn vẫn lại còn không hề từ bỏ kia cái kế hoạch. Ngưu toàn cướp đoạt thần lực lượng, cuối cùng chính là bị thần sở thôn tính. Chắp thở dài, trong lòng làm ra một cái quyết định. Đây là, mặt hẹ gì đã nhảy xuống thiên đa y, phát ra giống giận. Ta muốn làm thịt ngươi hướng về trong thao trường ngân phương hướng sông thẳng tới. Giết chết giết chết giết chết.